Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin lỗi, chỉ khi nào nhận nhiệm vụ thì cậu mới được biết nội dung. Tôi chỉ có thể gợi ý, nhiệm vụ này rất quan trọng thôi. Nếu cậu có thể hoàn thành thì tương lai chắc chắn sẽ được làm tướng ở một phương. Ngô Bình bình thản nói. Tôi không có hứng thú với nhiệm vụ mập mờ kiểu ấy. Gì mà tướng lĩnh một phương, muốn làm được thì phải giữ được mạng sống cái đã. Nhớ anh nhận phải một nhiệm vụ quá mức nguy hiểm thì biết đi đâu cãi lý với người ta bây giờ. Viên Khắc Hiếu thở dài nói. Thế thì tiếc quá, nếu thầy không nhận nhiệm vụ này thì không thể thông qua bài kiểm tra dành cho giáo viên được. Ngô Bình thở ơ nói. Không sao, chức giáo viên này tôi làm hay không cũng được. Viên Khắc Hiếu đứng dậy nói. Vậy chúng tôi xin phép. Ông ấy đi rồi, Diệp Huyền mới cau mày nói. Cho gì thế không biết, dám uy hiếp tiền bối. Ngô Bình nói. Kệ họ, tôi cũng đâu quá thiết tha làm giáo viên ở đây đâu. Diệp Huyền nói. Tiền bối, chúng ta mới đến đã bị đuổi thì chán lắm. Ngô Bình nói. Nói linh tinh vừa thôi, về luyện công đi. Đuổi nhóm Diệp Huyền về xong, Ngô Bình đi đến tháp Tiên Võ. Lúc này tháp Tiên Võ đã xây thêm một căn nhà nhỏ, có hai người đàn ông đang ngồi ở đây. Ngô Bình không quen ai cả. Ngô Bình xuất hiện, cả hai lập tức đứng dậy. Một người đầu chọc hỏi. Có việc gì thế? Ngô Bình nói. Tôi là giáo viên của học viện, muốn vào tháp để kiểm tra. Tên đầu chọc nói. Thầy giáo à? Nhưng xin lỗi thầy, giờ tháp Tiên Võ là tài sản của quốc gia rồi, phải được phép thì mới được vào. Ngô Bình ngạc nhiên. Giờ vào tháp Tiên Võ còn phải xin phép ư? Anh hỏi. Xin ở đâu? Tên đầu chọc nói. Đầu tiên đến chỗ viện trưởng xin giấy, sau đó đến tìm chủ nhiệm Hầu xin đóng dấu, xong xuôi thì mới được vào. Ngô Bình đang định hỏi chủ nhiệm Hầu ở đâu thì một người thanh niên bước nhanh tới, phía sau còn có mấy học sinh khác. Người này chính là Dương Tông Pháp, còn phía sau chính là học trò của anh ta. Nhìn thấy Dương Tông Pháp, tên đầu chọc tươi cười nói. Thầy Dương, học sinh của thầy đến kiểm tra ạ. Dương Tông Pháp gật đầu. Bên trong có ai không? Tên đầu chọc nói. Không ạ, tôi trông nãy giờ mà. Vì thế Dương Tông Pháp nói với một học sinh. Em vào đi. Thấy thế Ngô Bình nói. Ô hay, sao bảo phải có giấy thì mới được vào? Tên đầu chọc nhìn anh rồi nói. Đúng thế, nhưng thầy Dương là võ tông ngự danh, có quy định là võ tông ngự danh không cần xin giấy phép vẫn có thể cho người khác vào tháp. Dương Tông Pháp đã để ý đến Ngô Bình. Anh ta hỏi. Cậu là thầy giáo à? Ngô Bình nói. Tôi là Ngô Bình. Nghe thấy thế, tên đầu chọc giật mình hỏi. Ra là thầy Ngô à? Vinh hạnh quá. Dương Tông Pháp cau mày nói. Cậu chính là Ngô Bình hả? Hôm qua, người của cậu đã đánh học sinh của tôi bị thương. Cậu có biết không? Ngô Bình tỉnh bơ nói. Người của tôi là Nhân Tiên, nhưng lại đánh bại địa tiên của bên anh, là thầy của họ mà anh không thấy xấu hổ à? Dương Tông Pháp hừ lạnh nói. Thế thì sao? Học sinh của tôi sẽ có tiền đồ tươi sáng, sẽ có người là đại sứ một phương, còn cậu chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt thôi. Học sinh của cậu cũng thế, toàn những kẻ không có tiếng tăm gì. Ngô Bình nhìn Dương Tông Pháp như nhìn một tên hôm giờ, sau đó quay người đi vào tháp Tiên Võ. Tên đầu chọc vội cản anh lại. Thầy Ngô, thầy không được vào. Xong, mắt gã chợt hoa lên, còn Ngô Bình đã đi vào bên trong mà không có ai ngăn cản. Tên đầu chọc không biết phải làm sao, dù gì thì Ngô Bình cũng là võ tông nhất phẩm, gã không dám chọc vào nên đành nhịn. Dương Tông Pháp cười lạnh nói. Tưởng vào nhiều thì sẽ trở thành võ tông ngự danh như tôi sao? Đúng là ngu xuẩn. Chưa biết thế nào đâu. Đột nhiên, nhóm Thiết Huyền và Hàn Kế Tông đi tới. Trông thấy họ, Dương Tông Pháp lạnh giọng nói: "Các người đến đây làm gì?" Thiết Huyền nói: "Ngô Bình bảo hôm nay sẽ vào tháp tiên võ nên chúng tôi đến xem." Dương Tông Pháp cười lạnh nói: "Dù có lên tầng 8, 9 và 10 bao nhiêu lần thì kết quả cũng như nhau thôi." Thiết Huyền nói: "Đúng thế, cho nên Ngô Bình đã chuẩn bị cả tháng rồi mới chính thức lên tầng 8 đấy." Dương Tông Pháp cả kinh: "Trước đó cậu ta chưa lên tầng 8 sao?" Lãnh Nhân nói: "Chưa, không thì võ tông ngự danh đầu tiên không phải anh đâu." Dương Tông Pháp nhăn mặt, rõ ràng anh ta biết mình kém hơn Ngô Bình. Nếu Ngô Bình lên thẳng tầng 8 thì sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể để xác định xem anh là võ tông ngự danh, truyền kỳ hay chí tôn. Cậu thiếu niên kia lại xuất hiện: "Chào mừng anh quay lại." Ngô Bình nói: "Tầng 8 kiểm tra thế nào?" Cậu thiếu niên nói: "Tầng này kiểm tra tiềm năng, chúng tôi sẽ kiểm tra giới hạn sức mạnh, sức chịu đựng và lực bùng phát, thể chất và nhận thức, rồi tổng hợp điểm. Tiềm năng của võ đạo chia thành 9 cấp là hạ hạ, hạ đẳng, hạ đẳng, thượng, thượng đẳng, thượng thượng, tuyệt thế và nghịch thiên. Quá trình kiểm tra rất đơn giản, hầu như chỉ mất nửa tiếng thôi." Cậu thiếu niên nói. Ngô Bình gật đầu: "Bắt đầu đi." Ngô Bình được yêu cầu đứng lên một bức bản đồ hình tròn. Xung quanh lập tức xuất hiện các tia sáng có màu sắc khác nhau. Các tia sáng này quét lên người anh để ghi lại các số liệu. Trong lúc đó, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh trong người mình bị các tia sáng ấy kích thích, sau đó tạo ra phản ứng. Nửa tiếng sau, tất cả tia sáng biến mất, Ngô Bình đã mệt nhoài. Thì ra trong nửa tiếng ấy, sức mạnh trong người anh không ngừng chống lại tia sáng, nên anh mới mất sức. Cậu thiếu niên cười nói: "Chúc mừng, kết quả kiểm tra là tiềm năng cấp nghịch thiên." Cậu ta vừa nói dứt câu thì lấy ngay một cái hộp vàng rồi đặt trước mặt Ngô Bình. "Đây là phần thưởng của Đại Đế Tiên Quốc để lại. Chỉ có ai đạt cấp tuyệt thế hoặc nghịch thiên thì mới được nhận." Ngô Bình mở hộp ra thì thấy bên trong có một chiếc bình hình tròn. Anh mở ra tiếp thì có một quả cầu sáng to như nắm đấm bay lên. Nó được 24 tầng bùa chú bao phủ, có Phật Thích Ca đang ngồi bên trong, tay trái đang cầm một con rồng, hình như Đức Phật đang tụng kinh. Ánh sáng tỏa ra khắp muôn nơi để giác ngộ cho chúng sinh. Nhìn thấy viên đan dược ấy, Ngô Bình ngạc nhiên nói: "Niết bàn kim đan." Trong sách cổ có viết đây là đan dược, là Đại La Kim Tiên đã thu thập sức mạnh niết bàn để luyện chế thành. Uống đan dược này vào thì khi gặp nguy hiểm, niết bàn sẽ sống lại rồi hóa nguy thành an, nên nó rất có giá trị. Ngô Bình cất đan dược đi, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi hỏi: "Tầng thứ 9 kiểm tra vận khí à?" Cậu thiếu niên nói: "Đúng, kiểm tra vận khí cần một dụng cụ chuyên biệt nên sẽ mất khoảng một tiếng." Ngô Bình gật đầu: "Bắt đầu thôi." Anh đi lên tầng 9, lập tức có một ánh sáng hình cột bao phủ. Anh không có cảm giác gì đặc biệt cả. Cậu thiếu niên nói: "Vận khí của anh đã được sao chép, sau đó đưa đến một nơi khác để kiểm tra. Vận khí cũng được chia làm 9 loại giống tiềm năng." Ngô Bình không hiểu vận khí thì sao chép kiểu gì, nhưng anh không buồn nghĩ nhiều mà bình tĩnh chờ kết quả. Một tiếng sau, cột sáng biến mất, cậu thiếu niên cũng đang chờ tin, nhưng mãi sau vẫn không thấy kết quả đâu. Ngô Bình mất kiên nhẫn: "Sao thế? Bảo nửa tiếng thôi mà." Cậu thiếu niên cười nói: "Chúc mừng, thời gian càng kéo dài thì chứng tỏ vận khí càng nhiều." Từng giây từng phút trôi qua, Ngô Bình dứt khoát ngồi khoanh chân lại luyện khí, cứ thế đến buổi sáng hôm sau. Đến gần giữa trưa, thiếu niên bỗng cười nói: "Đã có kết quả, vận khí của anh vượt qua cấp bậc nghịch thiên, còn hơn bao nhiêu thì tạm thời vẫn không thể đo được." Nói rồi, hai tay cậu ta cầm một cái đĩa, trong đĩa là một viên châu ngọc tỏa ra ánh sáng 9 màu rực rỡ. Thiếu niên nói: "Đây là tiên y cửu bảo, do đại sư luyện khí giỏi nhất tiên quốc tạo ra bằng tài liệu chân quý vô thượng. Mặc tiên y này vào, đối thủ có là thần tiên cũng không giết chết được anh." Ngô Bình cầm lấy hạt châu, đột nhiên một luồng tiên quang tuyệt sắc bao phủ lấy anh. Ngay sau đó, trên người anh đã mặc chiếc tiên y cực kỳ quý giá, tiên quang 9 màu lưu chuyển bên trên. Ngô Bình cất tiên y kiều bào này rồi nói: "Đến tầng thứ 10 đi." Ngay khi Ngô Bình đi vào tầng thứ 10, bên ngoài tháp Tiền Võ, mấy người Thiết Huyền đã đợi một ngày một đêm. Viện trưởng La Đạo Nhất cũng ở đó. Thấy Ngô Bình vẫn chưa ra, Thiết Huyền nói: "Viện trưởng, Ngô Bình vào đó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra, là chuyện tốt hay chuyện xấu?" La Đạo Nhất cười nói: "Với cậu ta, thời gian càng lâu thì kết quả càng tốt. Trước đó bên trên tìm cậu ta nói chuyện, muốn tước đoạt thân phận giáo viên của cậu ta. Nhưng nếu cậu ta có thể trở thành võ tông ngự danh hoặc võ tông truyền kỳ thì bên trên chắc chắn sẽ hối hận." Lãnh Nhân nói: "Đám người bên trên nghĩ võ tông dễ bắt nạt lắm sao?" "Nếu tôi là Ngô Bình thì cũng lười chú ý đến họ." Sắc mặt Dương Tông Pháp khá khó coi. Lúc đó ông ta chỉ làm kiểm tra trong hơn một tiếng đồng hồ, sao người này lại lâu như thế? Lẽ nào cậu ta thật sự là võ tông ngự danh, thậm chí là võ tông truyền kỳ? Tầng thứ 10, vô số sợi tơ rủ xuống đỉnh đầu Ngô Bình, bắt đầu kiểm tra huyết mạch của anh. Lần này nhanh hơn, chưa đến 10 phút, thiếu niên nói: "Chúc mừng, anh có huyết mạch cấp đạo. Huyết mạch cấp đạo là huyết mạch đỉnh cao nhất." Ngô Bình nói. "Nói như thế đã kiểm tra xong rồi?" Thiếu niên nói. "Trải qua đánh giá tổng hợp, anh được đánh giá là võ tông chí tôn." Nói rồi, cậu ta đưa một huy hiệu cho Ngô Bình. Ngô Bình nói: "Có huy hiệu võ tông ngự danh và truyền kỳ không? Đều cho tôi một cái." Tất nhiên thiếu niên đồng ý, sau đó đưa cho anh một huy hiệu võ tông ngự danh. Ngô Bình nói: "Có thể ghi tên của tôi được viết trên đỉnh tháp Tiên Võ, chứng tỏ tôi là võ tông truyền kỳ chứ?" Võ tông chí tôn quá mức chấn động, anh quyết định che giấu thực lực thật. Thiếu niên nói: "Có thể." Nói rồi, cậu ta đưa cho Ngô Bình một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một viên châu ngọc màu vàng. Nhìn thấy nó, Ngô Bình sửng sốt, cảm nhận được có một thần hồn mạnh mẽ đang ở bên trong châu ngọc màu vàng này. Thiếu niên nói: "Đây là tinh hồn châu, một tinh hồn bị phong ấn bên trong. Tinh hồn là vật vô giá với tu hành giả." Đương nhiên, Ngô Bình biết sự quý giá của tinh hồn. Lúc ngưng tụ nguyên thần, nếu sở hữu một chút sức mạnh tinh hồn thì có thể khiến nguyên thần đạt đến cực phẩm. "Cất tinh hồn đi," anh hỏi. "Có phải võ tông chí tôn phải đi vào ba tầng cuối cùng?" Thiếu niên nói. "Ba tầng cuối cùng là khảo hạch cực hạn, có yêu cầu đối với cảnh giới tu hành. Sau khi anh trở thành tiên quân Long Môn thì mới có thể tham gia vào khảo hạch cực hạn." Ngô Bình gật đầu. "Cũng được." Ra khỏi tháp Tiền Võ, Ngô Bình nhận thấy rất nhiều người đang đợi mình bên ngoài tháp, kể cả La Đạo Nhất, Thiết Huyền. Thấy anh bước ra, La Đạo Nhất hỏi: "Thế nào?" Ngô Bình lấy huy hiệu võ tông truyền kỳ ra cho mọi người nhìn. Nhìn thấy huy hiệu này, La Đạo Nhất thở phào nói: "Võ tông truyền kỳ, rất tốt." Khi thế cả người Dương Tông Pháp như thể bị xì hơi, ông ta ba lần đi vào tháp Tiền Võ đều trở thành võ tông ngự danh, nhưng cái người trước mặt này chỉ mới hai lần đã trở thành võ tông truyền kỳ. Ông ta không thể chấp nhận được kết quả này. Ngô Bình nói: "Cảm ơn mọi người đã yêu mến, tôi khá mệt nên muốn đi nghỉ ngơi." Nói rồi anh chắp tay lại, sau đó quay về ký túc xá. Anh quả thật cần phải nghỉ ngơi, nằm xuống là lập tức đi vào giấc mộng. Buổi tối, Ngô Bình bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Anh nhíu mày: "Ai mà còn ồn ào ở ngoài thế?" Diệp Huyền chạy đến nói: "Tiền bối, nghe nói tiền bối trở thành võ tông truyền kỳ, rất nhiều thế lực đều phái sứ giả đến muốn gặp tiền bối." Ngô Bình nói: "Nói là tôi đang bế quan, có việc gì ngày mai hẵng nói." "Vâng, đệ tử đi nói lại." Diệp Huyền chạy ra ngoài. Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh lại. Diệp Huyền lại quay lại nói: "Tiền bối, họ đã đi hết rồi, nhưng có một người vẫn không chịu đi, đang đợi bên ngoài." Ngô Bình hỏi: "Ai?" Diệp Huyền cười nói: "Một cô gái xinh đẹp tên là Diệp Thanh Vũ." Ngô Bình nói: "Để cô ta vào đi." Người tên Diệp Thanh Vũ đã đi vào học viện võ đạo, còn đến tìm mình làm gì? Diệp Thanh Vũ đi theo Diệp Huyền vào phòng khách. Cô ta cúi người: "Thầy Ngô." Ngô Bình nói: "Ừ, cô có việc gì?" Diệp Thành Vũ nói: "Thầy Ngô cứu mạng." Nói rồi cô ta bỗng quỳ xuống. Ngô Bình nhíu mày: "Đứng lên đi, có gì từ từ nói." Diệp Thành Vũ lau nước mắt: "Thầy Ngô, học trò vừa nhận được tin bố mình đào được một cây thần dược, kết quả người mang ngọc đến thì đào tội trong người. Nhà họ Ngụy ở dược thần giới không chỉ cướp mất thần dược mà còn đánh chết bố học trò. Bây giờ người nhà học trò đều phải chạy đi lánh nạn. Nhà họ Ngụy đó làm chuyện độc ác chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Thầy Ngô, cầu xin thầy cứu họ. Ngô Bình nhíu mày nói. Nhà họ Ngụy ở dược thần giới có cao thủ. Diệp Thành Vũ nói. Nhà họ Ngụy có một tiền quân và một pháp bảo tổ truyền. Hơn nữa, nhà họ Ngụy còn có quan hệ thân thiết với tiên giới, là một đại diện của tông môn hàng đầu nào đó ở Côn Luân. Ngô Bình nói. Tôi nhớ cô từng nói, dược thần giới còn có không ít cấm địa. Diệp Thành Vũ gật đầu. Đúng thế, dược thần giới có hai cấm địa sinh mệnh. Mặc dù bên trong có rất nhiều bảo dược, thần dược, nhưng con người khó đến gần, kẻ đi vào chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình gật đầu. Vừa lúc tôi cũng muốn đến dược thần giới một chuyến, tiện thể giải quyết phiền phức giúp cô. Diệp Thành Vũ mừng rỡ. Cảm ơn thầy Ngô. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, nói thế nào cô cũng là học sinh mà tôi tiến cử. Chuẩn bị một chút đi, tối nay chúng ta xuất phát. Sở dĩ muốn đến dược thần giới là vì sau khi linh khí khôi phục sẽ có rất nhiều người đi vào. Đến lúc ấy muốn đến hái thuốc thì cũng không tiện như hiện giờ nữa. Nửa tiếng sau, Ngô Bình dẫn Diệp Thành Vũ đến địa tiên giới. Anh lại lấy địa tiên giới làm bàn đạp để đến dược thần giới. Dược thần giới, nghe tên là biết, nơi này có rất nhiều dược liệu. Nhưng nhiều năm nay, số lượng bị đào cũng chẳng ít, tài nguyên cạn kiệt, thay vào đó là một số lượng lớn vườn thảo dược nhân tạo. Đa số những vườn thảo dược này đều bị các thế lực lớn nhỏ ở Cổ Luân kiểm soát. Thậm chí, ngay cả Thục Sơn kiếm phái cũng có một vườn thảo dược của riêng mình, còn phái người đến quản lý. Đi vào dược thần giới, Diệp Thanh Vũ lập tức liên lạc với người nhà. Rất nhanh, cô ta đã dẫn theo Ngô Bình tìm được người nhà. Ở một ngọn núi hoang, từ trong một hang động bẩn thỉu tràn ngập mùi thú dữ, có vài người đi ra. Già lẫn trẻ, nam lẫn nữ, đến mấy chục người. Những người này nhìn thấy Diệp Thành Vũ thì đều bật khóc. Một người phụ nữ ôm lấy Diệp Thành Vũ. Thành Vũ, bố con bị nhà họ Ngụy đánh chết rồi. Hu hu hu. Diệp Thành Vũ đau lòng rơi nước mắt, nói. Mẹ, con mời thầy của con đến. Anh ấy rất giỏi, chắc chắn có thể giúp được chúng ta. Nghe thế, người nhà họ Diệp đều quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình nói. Chuyện đã đến nước này, các vị bớt đau buồn. Tôi khuyên mọi người trước hết cứ đến địa tiên giới sống một thời gian, ở đó an toàn hơn nơi này. Diệp Thành Vũ nói. Thầy Ngô, nhà tôi không có bạn bè ở địa tiên giới. Ngô Bình nói. Chẳng phải còn có tôi sao? Tôi sẽ bảo người của Thục Sơn kiếm phái sắp xếp ổn thỏa. Diệp Thành Vũ thở phào. Cảm ơn thầy Ngô. Ngay lúc này, mấy chục bóng người lao ra từ xung quanh. Tên đi đầu là một tu sĩ trung niên. Ông ta cười mỉa nói. Diệp Thành Vũ, bọn tôi đã đợi ở đây một ngày. Quả nhiên cô xuất hiện rồi. Diệp Thành Vũ tức giận nói. Hóa ra, các người luôn đợi tôi xuất hiện. Người trung niên lạnh nhạt nói. Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ. Bọn tôi không thể để một mình cô sống sót. Bây giờ, cả nhà các cô có thể đoàn tụ rồi. Nói rồi, ông ta vung tay lên. Mấy chục người này bỗng lao ra. Trong đám người này có ít nhất 10 địa tiên, người nói là cường giả cấp chân quân. Ngô Bình nhíu mày, sát tâm của đám người quá nặng, vừa bước đến đã muốn giết người, rõ ràng là không định buông tha cho anh. Anh không nói một lời, chỉ tung ra một cú đấm đánh về phía chân quân đó. Người đàn ông trung niên sừng sốt, ông ta nhìn thấy một cú đấm rất lớn bay đến từ mặt đất, thoáng chốc đã đánh đến. Ông ta là Trần Quân mà chỉ kịp né sang một bên khi chỉ còn cách vài tấc. Cú đấm như cối xay nện vào người ông ta, khiến ông ta hóa thành xương máu, nổ tung trên không trung. Những người khác đều kinh ngạc đến sững sờ, ai nấy đều biến sắc, cảm thấy hoảng sợ. Người này mạnh quá. Chạy mau! Không biết ai hét lên một câu, đám người này lập tức như ong vỡ tổ, không dám ra tay đánh nhau với Ngô Bình. Ngô Bình không đuổi theo, anh sợ đêm dài lắm mộng nên cứ đưa những người này đến địa tiên giới trước để Đỉnh Vô Tướng sắp xếp ổn thỏa, sau đó anh sẽ quay lại dược thần giới với Diệp Thành Vũ sau. Mục đích chính trong chuyến đi này của Ngô Bình là đến cấm điện xem thử. Diệp Thanh Vũ quá quen thuộc đối với dược thần giới. Sau khi sắp xếp cho người nhà xong, cô ta bèn dẫn Ngô Bình đến Vạn Trùng Cốc, một trong các cấm địa sinh mệnh. Lối vào của Vạn Trùng Cốc bị một màn sương độc năm màu bao phủ, xung quanh yên tĩnh cực kỳ. Diệp Thành Vũ nói: "Thầy Ngô, nơi này chính là Vạn Trùng Cốc. Vạn Trùng Cốc dài 500 dặm, rộng 80 dặm, bên trong có rất nhiều trùng độc. Dù là thiên tiên đi vào cũng rất khó sống sót ra ngoài, nhưng vì không ai có thể đi vào nên bên trong lại có rất nhiều linh dược." Ngô Bình nhìn một lúc, bèn lấy lò luyện đan ra, luyện chế một lò đan trị độc và một vài loại thuốc bột đuổi trùng ngay tại đó. Làm xong, anh mặc tiên y kiều bào vào rồi nói với Diệp Thành Vũ: "Cô về Thục Sơn Kiếm Phái đợi tôi." Diệp Thành Vũ gật đầu: "Vâng." Đi xuyên qua màn xương độc, Ngô Bình phát hiện xương độc này cách tiên y khoảng 1 mét thì bị ngăn cách ở bên ngoài, không thể đến gần người. Anh rất hài lòng, hiệu quả ngăn độc của tiên y vẫn rất mạnh. Đi xuyên qua màn xương độc, anh nhìn thấy một thung lũng lớn, hai bên đều là dãy núi cao lớn, ở giữa là một vùng đất bằng phẳng, rộng gần 10.000 mét vuông, cây cối rậm rạp, hoa dại nở rộ. Đi thêm một đoạn nữa, xương độc dần biến mất, không khí lại trở nên cực kỳ thuần khiết, thậm chí còn có mùi hương cỏ cây. "Sao Vạn Trùng Cốc mà không thấy côn trùng nhỉ?" anh lẩm bẩm. Ngay lúc này, một đám mây đen bay về phía anh, nhìn kỹ lại là mấy triệu con muỗi. Đám muỗi này đều có màu xám, dài mười mấy cm, liều mạng nhào đến chỗ anh, xem anh thành con mồi muốn hút máu anh. Nhưng muỗi vừa đến gần thì bị tiên y đẩy ra xa. Ngô Bình ghét tiếng vo ve của chúng, bèn vung tay lên, sương khói tản ra, đó chính là bột đuổi côn trùng anh làm ra. Người thấy mùi hương này, cơ thể đám muỗi này lập tức cứng đờ, đều rơi xuống đất. Chúng vừa rơi xuống đất, xung quanh lại có một đám bò sát bò ra, bắt đầu ăn lấy thi thể đám muỗi. Đám côn trùng này đủ loại màu sắc, kiểu gì cũng có. Ngô Bình nhìn mà da đầu tê cả lại, vội vàng rời đi. Trên đường đi, anh nhìn thấy rất nhiều dược liệu, nhưng đa số đều là những dược liệu bình thường, không đáng để anh lấy. Đâu vài dặm cũng chẳng gặp được một cây bảo dược nào. Trong lòng Ngô Bình không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải nói, nơi này thường không có ai đặt chân đến sao? Sao mà chẳng có lấy một cây bảo dược vậy? Anh bỗng nhận thấy mặt đất đang rung chuyển. Một dây leo xanh vốn dĩ vẫn yên tĩnh, đột ngột quấn chặt cổ chân anh như có sinh mạng. Anh nhìn một lúc, nhận ra trên dây leo xanh này có một nguồn năng lượng kỳ lạ. Nguồn năng lượng này chỉ huy dây leo xanh này ra tay với anh. Anh túm lấy dây leo, truyền sức mạnh nguyên tiên vào, muốn bắt lấy năng lượng đó. Thế nhưng, năng lượng này lại cực kỳ xảo quyệt, lập tức chạy khỏi dây leo, chui vào dưới lòng đất. Ngô Bình tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn không phát hiện ra bảo dược, thậm chí cũng không nhìn thấy được bao nhiêu dược liệu thông thường. Sắc mặt anh ngày càng khó coi, tình hình không ổn. Anh lập tức giải phóng thần niệm để tìm kiếm. Vừa phóng ra, quả nhiên nhận ra sự khác thường. Ở chính giữa hang động này có một cây cực lớn, cao mấy ngàn mét, rễ của nó cực kỳ phát triển, đâm sâu vào lòng đất, gần như chiếm trọn cả hang núi. Anh lập tức hiểu tại sao nơi này không có linh dược. Tất cả nguồn dinh dưỡng đều bị cái cây này hấp thụ hết, dẫn đến bảo dược và thần dược xung quanh không thể sinh trưởng. Anh thi triển thuật độn đi đến trước cái cây này. Anh vừa đến gần, nhánh cây bỗng đột nhiên điên cuồng nhảy múa, hung hăng đâm vào cả người anh như từng cây giáo sắc bén. Nhưng những nhánh cây này vừa đến gần tiên y thì bị bắn ra, không thể làm hại đến anh. Ngô Bình mở nhìn thấu vạn vật, phát hiện bên dưới cái cây này có một quan tài bằng thủy tinh. Một người đàn ông đang nằm trong đó, vô số rễ cây đâm vào người, liên tục truyền linh khí vào. Người đàn ông không có tóc, cả người toàn là màu xanh nhạt, nhưng tướng mạo rất anh tuấn, chỉ là tai của hắn rất nhọn. Như thể cảm ứng được Ngô Bình, người đàn ông mở mắt ra, một giọng nói vang lên trong đầu Ngô Bình. "Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng mới có con người đến đây?" Ngô Bình hỏi. "Ông là ai?" Người đàn ông nói. "Tôi là ai không quan trọng, vì cậu sắp chết rồi." Ngô Bình cười mỉa. Ông muốn giết tôi? Thân thể của tôi vẫn chưa trưởng thành, tất cả những người biết được bí mật này đều phải chết. Đối phương nói, giọng nói rất lạnh lùng. Ngô Bình nói, nói chuyện một chút không được à? Một mình ông ở đây không cảm thấy nhàm chán sao? Đối phương sửng sốt. Cậu khá thú vị đấy, dám xông vào vạn trùng cốc, chắc có thứ để cậy vào rồi. Ngô Bình nói, pháp bảo trên người tôi gọi là tiên y cửu bảo, không phải là tôi xem thường ông, với thực lực của ông e là không làm gì được tôi. Người đàn ông hơi bất ngờ. Chàng trai, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình nói, tôi là ai, ông không cần phải biết. Người đàn ông nói, hay là thế này, xem như trao đổi, cậu cũng có thể hỏi tôi. Thế là Ngô Bình hỏi, ông là ai? Người đàn ông nói, tôi là Ngụy Thanh Phô. Ngô Bình nói, ông đang hấp thụ sức sống của khu vực này. Người đàn ông nói, đúng thế, năm đó tôi có cơ duyên trùng hợp lĩnh hội được ý nghĩa của sinh mệnh. Tứ chất tôi không tốt, vì muốn lớn mạnh nên đã tìm thấy một cách, đó là dung hợp với cổ thụ này. Như thế tôi có thể có được sinh mạng vô tận và thực lực mạnh mẽ. Ngô Bình cau mày, anh không nghĩ rằng cách của Ngụy Thanh Phô là thông minh sáng ý gì nhiều. Bèn nói, cây là cây, người là người, là hai sinh mệnh khác hẳn nhau. Ông cố kết hợp chúng lại, tuy tuổi thọ vô tận, nhưng được vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ngụy Thành Phù cười lạnh nói, cậu thì biết cái gì? Sau khi tôi kết hợp với cây cổ rồi, thì chẳng những tuổi thọ vô tận mà sức mạnh cũng có thể tăng lên vô hạn. Việc tu hành của con người có vướng mắc, nhưng cây thì không. Nó sống càng lâu thì thực lực càng mạnh. Thực lực hiện giờ của tôi không còn thua thiên tiền nữa. Nếu tôi trở lại Côn Luân, chắc chắn sẽ là bá chủ ở đó. Ngô Bình thờ ơ nói, vì thế thật ra độc trùng ở đây là tác phẩm của ông, đúng không? Đúng, để tránh có người vào đây rồi biết bí mật của tôi, nên tôi đã cố ý thả nhiều độc trùng ra, sau đó cho người truyền tin ra ngoài là đây là một cấm địa sinh mệnh. Những người to gan lớn mật tuy tránh được độc trùng nhưng vẫn bị tôi giết chết, dần dà không còn ai dám vào đây nữa. Ngô Bình nói, truyền thuyết về cấm địa sinh mệnh có lâu rồi, trong khi ông mới đến đây thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn nơi này có điểm gì đó đặc biệt với ông. Ngụy Thành Phù hừ nói, cậu thông minh đấy. Đúng thế, nơi này vốn rất nguy hiểm. Cái cây mà tôi dung hợp có lai lịch rất lớn, nó là cây ăn thịt người. Nhiều năm qua nó đã chén không biết bao nhiêu tu sĩ. Ngoài ra còn có nhiều sinh vật mạnh mẽ khác, mỗi khi ăn được một người thì nó sẽ ghi lại ký ức, trí tuệ và truyền thừa huyết mạch của người đó. Vì vậy, sau khi dung hợp với nó, tôi cũng sẽ nhận được ký ức và trí thông minh của rất nhiều người. Ngô Bình nói, ra là một cái cây giết người. Ngụy Thành Phố nói, chàng trai, cậu biết đủ rồi, giờ chịu chết thôi chứ nhỉ? Ông ta vừa nói dứt lời, vô số xúc tu lao vào tấn công Ngô Bình. Tiên y cửu bảo phát ra các tia sáng để tiêu diệt các xúc tu ấy, không cho chúng lại gần anh. Ngụy Thành Phố cười lạnh, nói, để tôi xem cậu trụ được bao lâu. Sức mạnh của tôi là vô tận, có thể tấn công mãi mãi. Ngay sau đó, các cành cây đan vào với nhau, tạo thành một cái lồng khổng lồ rồi vây quanh người Ngô Bình. Ngô Bình cảm thấy tiên y kiều bảo rung lên. Anh cau mày, thấy cứ để như này thì không ổn. Tiên y sắp không chịu được nữa rồi. Hay mình thi triển ngũ hành phiên thiên ấn để đập chết nó luôn nhỉ? Ngô Bình nảy ra một suy nghĩ. Đúng lúc này, đạo thụ trong người anh rung lên mãnh liệt, các xúc tu thò ra rồi quấn lấy cái cuội kia. Các cành cây tưởng xúc tu là đồng loại của mình nên không bài xích chúng. Cứ thế, các xúc tu đã thuận theo mạch lạc của cành cây rồi chui vào vị trí trung tâm của cái cây, sau đó ra sức hấp thu sức sinh mệnh mà cái cây đã tích lũy suốt bao năm tháng. Ngụy Thanh Phu lập tức phát hiện ra điều bất thường, ông ta gào lên. Chuyện gì thế này? Cậu dám cướp lực sinh mệnh của tôi ư? Ngô Bình cũng cảm thấy nghi hoặc, đạo thụ còn có năng lực này sao? Một lát sau, các cành cây bao vây anh đều đã biến thành tro bụi, các xúc tu thì cắm sâu vào thân cây, sau đó điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng của nó. Anh cảm nhận thật kỹ thì phát hiện trong cây có một lực sinh mệnh vô cùng nguyên thủy và mạnh mẽ, các xúc tu đang hấp thu chúng. Ban đầu, cái cây còn phản kháng, nhưng nó vốn không phải đối thủ của đạo thụ nên chỉ một lát sau đã thất thế ngay. Ngụy Thanh Phu ở trong quan tài bằng kính dưới lòng đất hoảng sợ nói: "Chàng trai, cậu hạ thủ lưu tình, có gì thì từ từ nói." Ngô Bình chẳng buồn để ý đến ông ta. "Ban nãy ông còn đòi giết tôi cơ mà, sao giờ lại thân thiện thế?" Ngụy Thanh Phu nói. "Chàng trai, xin cậu tha cho tôi, nhất định tôi sẽ báo đáp cậu." Ngô Bình nói. "Thế ông định báo đáp tôi thế nào?" Ngụy Thanh Phu nói. "Ở đây từng có hai cây thần dược, đến cây thần cũng phải thua chúng." Ngô Bình nói. "Thần dược ư? Chúng ở đâu?" Ngụy Thanh Phu nói. "Tôi đã chuyển chúng đến nhà họ Ngụy, sau đó lệnh cho đám con cháu trông coi cẩn thận rồi." Lúc này, cái cây đã mất đi một lượng lực sinh mệnh lớn. Trong khi đó, Ngụy Thanh Phu và cái cây lại là một, nên ông ta cũng đang bị rút rất nhiều lực sinh mệnh. Vì thế ông ta hét lên nói: "Chàng trai, xin tha mạng." Ngô Bình thở dài nói: "Xin lỗi, tôi không điều khiển được nó đâu. Ông tự cầu phúc đi." Ngụy Thanh Phu gào lên: "Thằng súc sinh, mày sẽ không được chết tử tế đâu." Tiếng mắng chửi của ông ta nhỏ dần, làn da cũng bắt đầu lão hóa nhăn nhèo, mái tóc bạc trắng, chỉ vài giây sau đã biến thành một bộ xương khô rồi tắt thở. Sau đó, cái cây cũng khô quắt rồi biến thành một thân cây già cỗi. Đạo thủ thu xúc tù về, sau khi hấp thu năng lượng của cái cây, nó rất vui vì lại tiếp tục được phát triển. Hiện giờ, nhờ các sức mạnh mới hấp thu được mà trên một cành cây của đạo thụ đã nở ra một bông hoa màu đỏ. Loáng cái, bông hoa đã héo, sau đó kết ra một trái sáng lấp lánh. Nhìn thấy quả ấy, Ngô Bình ngạc nhiên nói: "Quả thần thông." Hiện giờ, đạo thụ của Ngô Bình chưa thể kết thành đạo quả, nhưng lại kết được trái thần thông. Trái thần thông này chính là tiên thiên thần thông, có tên là thâu tinh thuật tàn hồn cổ thần thai nghén mà đạo chủng từng hấp thu được. Thâu tinh thuật này rất thần kỳ, khi thi triển nó thì tu sĩ có thể đánh cắp được sức mạnh của một vì sao bất kỳ để biến thành sức mạnh của mình. Trong số vô vàn các vì sao trên trời, có rất nhiều vì sao mạnh mẽ mà con người không thể điều khiển hay luyện hóa được, nhưng thâu tinh thuật thì có thể giải quyết được vấn đề này. Khi thi triển thuật pháp này thì dù là vì sao mạnh đến mấy cũng phải đầu hàng. Cho mình ngưng luyện được nguyên thần rồi thì sẽ xơi tai nó, sau đó chính thức có thêm phép thần thông này. Anh lẩm bẩm. Ngô Bình đào quan tài thủy tinh lên, sau đó lột đồ của Ngụy Thanh Phu xuống, ngoài ra còn lấy cả nhẫn và một tấm lệnh bài của ông ta. Ngụy Thanh Phu đã nói nhà họ Ngụy đang giữ hai cây thần dược, thế thì anh phải đến xem sao rồi. Để tránh cảnh xô xát, Ngô Bình quyết định cải trang thành Ngụy Thanh Phu. Sau khi thay đồ của ông ta xong, anh lắc người một cái đã biến thành dáng vẻ của Ngụy Thanh Phu ngay. Cuối cùng, anh còn dắt tấm lệnh bài trên thắt lưng, bây giờ mới rời khỏi Vạn Trùng Cốc. Sau khi rời khỏi đây, anh hỏi thăm mấy người là tìm đến được nhà họ Ngụy ngay. Nhà họ Ngụy là thế lực mạnh nhất ở thần dược cảnh, thế lực đứng sau lưng họ có quan hệ mật thiết với tiên giới. Khi Ngụy Thanh Phu xuất hiện trước cổng nhà họ Ngụy, người gác cổng hỏi: "Ông là ai?" Ngô Bình hừ lạnh: "Mắt mù à?" Nói rồi anh đi thẳng vào trong. "Ai tự tiện vào nhà tôi thế hả?" Một giọng nói vang lên, sau đó có một người đàn ông trung niên xuất hiện rồi lườm Ngô Bình. Nhưng khi ông ấy nhìn thấy tấm lệnh bài của anh thì lập tức ngẩn người, sau đó nghĩ ra điều gì đó rồi ngạc nhiên hỏi: "Lão tổ tông à?" Ngụy Thanh Phu nói: "Ta xuất quan rồi, mau gọi mọi người đến đây." Người đàn ông quỳ xuống rồi nói: "Ngụy Trung bái kiến lão tổ tông." Người tên là Ngụy Trung mời Ngô Bình vào phòng khách, sau đó đi gọi những người khác đến. Không lâu sau đã có thêm hơn chục người xuất hiện. Một ông lão đứng đầu kích động quỳ xuống nói: "Tiểu bối Ngụy Tiện Lương tham kiến lão tổ tông." Ngô Bình hừ nói: "Khổ tu bao năm, cuối cùng tôi cũng viên mãn rồi." Mọi người mừng rỡ: "Chúc mừng lão tổ tông đột phá thành công." Ngô Bình nói: "Giờ ta phải tiến hành bước đột phá cuối cùng, sau đó nhà họ Ngụy ta sẽ là bá chủ thiên hạ." Ai nấy đều vô cùng phấn chấn, người vui sướng, người chúc mừng. Ngô Bình nói tiếp: "Các người mau chuẩn bị cho ta một nơi để tu hành, sau đó mang hết bảo dược, thần dược ra đây. Những người khác biết rõ, nếu lão tổ tông muốn đột phá thì rất cần dược liệu, nên lập tức đồng ý ngay. Ngô Bình đi đến một căn nhà mang phong cách cổ xưa và khá lâu đời. Ngụy Tiễn Lương thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong thì nói: Lão tổ tông, 100 năm trước con từng đến Vạn Trùng Cốc để thăm người, nhưng khi ấy người bảo còn rất lâu nữa thì người mới đột phá. Lần này người đột phá bất ngờ như vậy, có phải mượn ngoại lực gì không ạ? Ngô Bình gật đầu. Đúng thế, mấy ngày trước có một thiên kiều tư chất nhân vương đã vào cốc, người này có rất nhiều bảo bối, ta đã cướp sạch của hắn và dung hóa vào trong cơ thể mình, vì thế giờ ta đã có thể chất của nhân vương rồi. Ngụy Tiễn Lương mừng rỡ nói: Thế thì tốt quá rồi, cuối cùng nhà họ Ngụy chúng ta cũng có được ngày hôm nay. Ngô Bình nói: Mau đi chuẩn bị, ta sắp đột phá đến nơi rồi. Vâng. Ngụy Tiễn Lương lập tức lùi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi lấy bảo dược và thần dược. Nơi trồng thuốc của nhà họ Ngụy chiếm diện tích lớn nhất ở dược thần cảnh, hơn nữa lượng tích lũy còn nhiều, lâu lâu lại mang dược liệu trồng được về. Các dược liệu này gồm hơn 700 loại bảo dược và 64 loại thần dược. Trong số các loại thần dược có hai cây khá quý, là một cây linh khí có hai màu đen trắng, có tên là Âm Dương Thần Trì, còn lại là Thánh Quả Tử Dương, một loại quả có màu vàng tím. Hai loại thần dược này đều được sinh ra ở Vạn Trùng Cốc, sau đó thu hút sự chú ý của Ngụy Thành Phù và được ông ta chuyển về đây trồng đã nhiều năm. Ngô Bình phân loại dược liệu xong thì bỏ vào nhẫn chữ đồ của mình, sau đó anh giả vờ như đang luyện công, tu luyện cách hít thở phiên bản mới. Hai ngày sau, anh thi triển thần bùa trên cánh tay rồi phóng một luồng khí tức ra, khiến cả nhà họ Ngụy được phen kinh hãi. Nửa tiếng sau, Ngô Bình bước ra ngoài, già trẻ của nhà họ Ngụy đều chạy tới đón. Anh nói: Cuối cùng ta cũng đột phá rồi, không lâu nữa sẽ phi thăng tiên giới. Sau đó, anh hỏi Ngụy Tiễn Lương: Nhà họ Ngụy chúng ta có bao nhiêu tài sản? Ngụy Tiễn Lương là chủ nhà nên chỉ cần nhầm tính một loáng là ra. Lão tổ tông, giờ chúng ta có khoảng 1.200.000 tiền báu. Ngô Bình cau mày nói: Ít thế thôi à? Ngụy Tiễn Lương cười gượng: Lão tổ tông, đúng là nhà mình làm to thật, nhưng kiếm nhiều mà tiêu cũng nhiều. Ngô Bình nói: Mau cho hết vào đây, ta có việc cần dùng. Ngụy Tiễn Lương không dám hỏi nhiều mà nhận lấy chiếc nhẫn chữ đồ của Ngô Bình rồi chạy về kho. Tài sản của nhà họ Ngụy không chỉ có tiền báu mà còn tiền bùa, tiên thạch và linh thạch. Ngô Bình dặn cho hết vào nên có bao nhiêu là Ngụy Tiễn Lương cho cả vào trong nhẫn mà không hề thấy sót của chút nào. Bởi nếu lão tổ tông trở thành thiên tiên thì bấy nhiêu tài sản này có đáng gì? Sau này chắc chắn lão tổ tông sẽ kiếm về gấp bội cho họ. Ngô Bình chờ vài tiếng sau mới thấy Ngụy Tiễn Lương mang nhẫn về cho mình. Ông ấy nói: Lão tổ tông, con cho hết đồ quý giá vào đây rồi ạ. Ngô Bình gật đầu rồi cất cái nhẫn đi, nói: Giờ ta phải đến tiên giới một chuyến, linh khí sắp phục hồi rồi, ta phải lên đó để chuẩn bị trước. Chuyến này đi nhanh thì 3 tháng, lâu thì 1 năm. Khi ta không có nhà, các con nhớ khiêm tốn một chút. Vâng. Những người khác nghe lời ngay. Ngô Bình dặn dò thêm vài câu rồi thi triển thuật độn thổ rời đi ngay. Anh quay về địa tiên giới, sau đó đi tìm Diệp Thành Vũ ở đỉnh Vô Tường rồi bảo cô ta về học viện võ đạo trước. Biết tin thiếu trưởng môn trở về, nhiều người quen đều tới chào hỏi, nhất là các trưởng lão ở điện Trường Sinh. Họ còn giữ Ngô Bình lại không cho anh đi nữa, vì họ rất nhiều nghi vấn trong lĩnh vực luyện đan, đang cần nhờ anh giải thích. Sau khi có được Thanh Đế Kinh, trình độ luyện đan của Ngô Bình lại tăng thêm. Hơn nữa, tu vi của anh cũng có đột phá nhất định, nên bây giờ cuối cùng anh đã có thể thử luyện chế những loại đan dược mà trước kia không thể luyện rồi. Đúng như Ngô Bình đoán, Lục Phi Hùng lại mang một đống phương thức luyện đan đến rồi cười nói: Thiếu trưởng môn, chúng ta luyện tiếp mấy lò đan dược đi. Ngô Bình cướp tờ phương pháp luyện đan rồi nói: Ông Lục, ông nghiên cứu mấy cái này vừa thôi, tôi hỏi ông ở cảnh giới âm dương bao lâu rồi? Lục Phi Hùng cười đáp: Tôi cũng không nhớ nữa, hình như 200-300 năm gì đó, hoặc lâu hơn. Ngô Bình nói: Sao ông không đột phá? Lục Phi Hùng thở dài đáp. Khó lắm, cảnh giới động thiên thì phải mở động thiên. Quá trình này chẳng những tốn nhiều sức mạnh mà còn phải tìm được bảo thạch không gian. Với một thế lực nhỏ như kiếm phái Thục Sơn của chúng ta thì mỗi 100 năm cũng cùng lắm chỉ có một tu sĩ cảnh giới động thiên thôi. Muốn thêm nữa cũng không được. Ngô Bình cũng hiểu bồi dưỡng ra một tu sĩ động thiên cần đầu tư nhiều tài nguyên. Điều này thật sự khó với các môn phái nhỏ. Hiện giờ, Thục Sơn đang có khá nhiều tài nguyên, dẫu sao cũng lâu rồi không có ai đột phá động thiên cả. Lục Phi Hùng gật đầu. Đúng thế, thứ mà tôi thiếu là lòng dũng cảm và tự tin. Quá trình mở động thiên có vô vàn nguy hiểm, tỷ lệ thành công lại thấp. Dù tôi có nền móng khá vững, nhưng cùng lắm chỉ dám chắc khoảng 50% thôi. Như thế, chứng tỏ vẫn có 50% là tôi sẽ đi chầu Diêm Vương. Ngô Bình nói. Cảnh giới động thiên là bước ngoặt của tiên quân. Nói đúng ra thì không mở được động thiên thì chưa được tính là tiên quân. Lục Phi Hùng nói. Ai chẳng biết thế, nhưng cả địa tiên giới cũng có được mấy tiên quân động thiên thật sự đâu. Dù mở được động thiên thì cũng toàn động thiên giả, tự lờ mình dối người thôi. Động thiên giả chính là các tu sĩ không dám chắc hoặc sợ nguy hiểm, nên thay vì tự mở động thiên, họ đã chuyển sang luyện hóa động thiên của người khác để tăng sức mạnh cho mình. Những động thiên không phải do mình tự mở sẽ không mang lại quá nhiều lợi ích cho mình, hơn nữa còn có nhiều tác dụng phụ nên được gọi là động thiên giả. Tiên quân ở khắp Côn Luân có đến 80% thuộc kiểu này. Các tiên quân động thiên giả đương nhiên có thực lực không bằng tiên quân tự mở động thiên. Hơn nữa, nếu muốn tiếp tục đột phá tiếp thì cực kỳ khó. Ngô Bình nói. Chờ tôi thành chân nhân rồi, sẽ nghiên cứu cách luyện chế đại động kim đan, khéo lại giúp được ông đấy. Lục Phi Hùng mừng rỡ nói. Thiếu trưởng môn có thể luyện chế đại động kim đan ư? Ngô Bình nói. Có thể. Lục Phi Hùng cười nói. Đúng là thiếu trưởng môn có khác. Mấy hôm tới, người chịu khó luyện thêm vài lò long môn đan được không? Có vài trưởng lão đã đạt đến cảnh giới chân quân thần hóa, đang muốn thử đột phá lên tiên quân. Ngô Bình nói. Tôi đã mất công đến đây rồi thì phải luyện chứ. Tôi sẽ luyện cả thần biến đan, tử phủ tiên đan, kết thai đan, nguyên anh đan và lôi kiếp đan luôn một thể. Lục Phi Hùng sáng mắt lên. Tốt quá, tôi có ý thế này. Khi nào đan dược ra lò, cậu hãy lấy một nửa. Đương nhiên Ngô Bình sẽ không khách sáo. Anh nhanh chóng lấy âm dương thần lô ra, rồi bắt đầu luyện chế thần biến đan trước. Đan dược này có thể làm tăng tỷ lệ thành công và giảm nguy hiểm cho thần biến. Vì đã có đủ dược liệu nên loáng cái Ngô Bình đã luyện chế xong, có tổng cộng là 24 viên, tất cả đều là đan dược vương phẩm. Anh cầm lấy 10 viên, còn để lại 14 viên. Sau đó anh lại luyện chế 3 lò tử phủ tiên đan. Đan dược này có thể hỗ trợ tu sĩ nguyên luyện thần cung để mở tử phủ. Cả 3 lò này đều đạt cấp vương phẩm, có tổng cộng 15 viên. Ngô Bình lấy 7 viên. Tiếp đó Ngô Bình luyện chế 3 lò kết thai đan. Đan dược này có tác dụng dưỡng thần thai, uống nó vào sẽ nâng cao hiệu quả và chất lượng kết thai. Ngô Bình luyện được 12 viên đan dược vương phẩm, sau đó giữ lại 6 viên. Sau đó, anh luyện chế 2 lò dục anh đan và lôi kiếp đan. Mỗi lò được 6 viên, nên mỗi lò anh giữ lại 3 viên. Trong đó, dục anh đan có tác dụng bảo vệ với nguyên anh nên khá quý. Lôi kiếp đan đương nhiên dùng để độ lôi kiếp, hơn nữa còn là kiểu lôi kiếp đan. Cuối cùng là long môn đan. Ngô Bình cũng luyện chế 1 lò, chủ yếu do dược liệu quá khó tìm nên tạm thời anh chỉ luyện được đến vậy. Lần này anh luyện được 4 viên đan dược đế phẩm và giữ lại 2 viên. Chuyến này Ngô Bình ở lại kiếm phái Thục Sơn 5 ngày, vậy là anh đã xa nhà tổng cộng 78 ngày rồi. Vì thế sau khi luyện chế long môn đan xong là anh về nhà ngay. Đúng như Ngô Bình dự đoán, ngay sau khi về nhà anh đã phải giải quyết rất nhiều việc. Sau khi tên của anh xuất hiện trên tầng chót của tháp tiền võ, ai cũng biết anh là võ tông truyền kỳ. Viên khắc hiếu ngông nghênh của lần trước đang phát cuồng lên tìm anh, thậm chí còn thuê nhà ở gần nhà Ngô Bình, chỉ mong được gặp anh thêm một lần. Lý Môn cũng có rất nhiều việc, dạo này anh đi vắng nên các quản lý sẽ lo liệu thay anh. Dạo này còn xảy ra vài chuyện khiến người ta đau đầu nên anh buộc phải ra mặt giải quyết. Vài ngày nữa thôi mà ngoại viện Thục Sơn chính thức thành lập rồi. Anh là viện trưởng nên đương nhiên sẽ phải tham dự. Ngoài ra, đại hội võ lâm cũng đang kề cận, anh cũng phải đến tham gia. Nói chung, anh sẽ phải xử lý từng việc một. Sau khi về nhà, Ngô Bình trồng một ít dược liệu trong sân. Không lâu sau, Viên Khắc Hiếu đã đến xin gặp. Ngô Bình gặp ông ấy ở phòng khách. Lúc này, Viên Khắc Hiếu đã có thái độ hoàn toàn khác trước. Ông ấy tươi cười và lịch sự nói: "Thầy Ngô, tôi đến để xin lỗi thầy." Ngô Bình nói: "Hả? Xin lỗi chuyện gì thế?" Viên Khắc Hiếu nói: "Lần trước tôi có mắt nhiều mù, không ngờ thầy lại là võ tông truyền kỳ. Bên trên đã nghiêm khắc kiểm điểm tôi rồi. Tôi cũng đã ý thức được sự thiển cận của mình. Hôm nay tôi đến để xin lỗi thầy." Ngô Bình nói: "Vào chủ đề chính luôn đi." Viên Khắc Hiếu cười lớn nói: "Vẫn là nhiệm vụ bí mật lần trước thôi ạ. Nhờ nỗ lực của bản thân tôi mà cấp trên đã đồng ý cho tôi tiết lộ nội dung nhiệm vụ cho thầy rồi." Ngô Bình thờ ơ nói: "Ông không cần nói đâu, tôi không có hứng với nhiệm vụ này và cả chức vụ giáo viên nữa, tôi sắp đến tiên giới rồi." Viên Khắc Hiếu kinh ngạc nói: "Thầy Ngô, thầy đừng đến tiên giới, thầy có tư chất phi phàm, chắc chắn có thể gia nhập một môn phái hạng nhất, thậm chí là siêu cấp ở tiên giới. Nhưng bây giờ linh khí đang phục hồi, ở lại hạ giới sẽ có nhiều cơ duyên hơn, nếu thầy mà đi bây giờ thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ may lắm." Ngô Bình nói: "Tiên vực Vĩnh Hằng và Âm Dương Giáo đã cho người liên lạc với tôi. Họ khen tôi có tư chất tốt. Nếu đến đó thì Bét cũng được làm đệ tử tinh anh. Tôi thấy điều kiện của họ khá ổn nên muốn thử." Viên Khắc Hiếu giật bắn mình: "Tiên vực Vĩnh Hằng và Âm Dương Giáo ư?" Ông ấy nói ngay: "Thầy Ngô, tôi tiết lộ cho thầy biết chuyện này. Đại Thiên Tôn ở tiên giới đã hạ chỉ lệnh cho một vị thiên quân xuống hạ giới thành lập học phủ truyền kỳ. Đến lúc ấy, chư tiên vạn giới sẽ quy tụ về đây. Hiện tại, chúng tôi cũng đang có vài vị trí trong tay. Đảm bảo thầy Ngô cũng có một suất." Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ Đại Thiên Tôn lại có hành động lớn như vậy, nên hỏi: "Vào học phủ truyền kỳ thì có lợi ích gì?" Viên Khắc Hiếu nói: "Lợi ích nhiều là đằng khác. Nếu so về tài nguyên và bối cảnh, thì Âm Dương Giáo và Vĩnh Hằng Tiên Vực chỉ đáng sách dép cho học phủ truyền kỳ. Hai môn phái trên cũng phải cử đệ tử xuất sắc nhất của mình để đến đây học." Ngô Bình lấy làm lạ: "Tại sao họ phải đến đó học?" "Đương nhiên vì có nhiều lợi ích. Học trò của học phủ truyền kỳ sẽ có tiền đồ rất sáng, tài nguyên nhận được cũng rất dồi dào." Ngô Bình nói: "Tại sao học phủ này lại thành lập ở hạ giới?" Viên Khắc Hiếu nói: "Chuyện này thì tôi chịu, nhưng tôi nghe nói học phủ truyền kỳ chỉ phát triển tốt nhất khi thành lập ở đây thôi. Hình như có liên quan đến vận khí gì đó, nhưng tôi không rõ lắm." Ngô Bình như có điều suy nghĩ: "Ông nói tôi nghe thử nhiệm vụ đi." Viên Khắc Hiếu nghiêm túc nói: "Chúng tôi đại diện cho lợi ích chung của một số người. Sau khi linh khí hồi phục, chúng tôi rất khó đảm bảo tiếp tục duy trì lợi ích. Nhưng hiện giờ, chúng tôi vẫn có rất nhiều tài nguyên và quyền lực mạnh." Ngô Bình gật đầu: "Điều này thì tôi biết." Viên Khắc Hiếu nói: "Vì thế, chúng tôi cần tìm vài người đại diện cho lợi ích, sau đó tiếp tục duy trì lợi ích cho chúng tôi trong tương lai." Ngô Bình nói: "Ông nói về lợi ích của tôi trước đi, nhiệm vụ để sau." Viên Khắc Hiếu nói: "Lợi ích là cậu sẽ được sức mạnh quốc gia bồi dưỡng, cần tài nguyên gì thì chúng tôi sẽ cung cấp tài nguyên ấy, cần ai thì chúng tôi cũng cho. Tóm lại, chỉ cần là những việc có lợi cho sự phát triển của cậu thì chúng tôi sẽ đồng ý hết." Ngô Bình nói: "Thời gian là bao lâu?" Viên Khắc Hiếu nói: "Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu trong thời gian vàng là từ 3 đến 5 năm. Một khi linh khí hoàn toàn hồi phục, những gì chúng tôi có thể hỗ trợ cậu sẽ bị hạn chế." Ngô Bình nói: "Đến lúc đó, tôi phải làm gì cho các ông?" Viên Khắc Hiếu nói: "Tuy khi ấy, địa vị của chúng tôi sẽ thấp hơn nhiều, nhưng vẫn là một thế lực không thể coi thường. Còn cậu thì chắc chắn đã mạnh lắm rồi. Chúng tôi sẽ nhờ cậu làm giúp vài việc." Ngô Bình nói: "Bây giờ tôi có vài câu hỏi." Viên Khắc Hiếu nói: "Cậu nói đi, nếu biết tôi sẽ trả lời." Ngô Bình nói: "Người đại diện cho lợi ích của các ông không chỉ có mình tôi, đúng không?" "Đúng. Hiện giờ chúng tôi đang tìm người hợp tác, nhưng thầy Ngô là người xuất sắc nhất. Dẫu sao cũng chỉ có mỗi cậu là võ tông truyền kỳ. Vì thế tài nguyên của chúng tôi sẽ ưu tiên cho cậu. Ít nhất cậu sẽ nhận được 60% tài nguyên. Ngô Bình gật đầu. Câu hỏi thứ hai, chắc các ông có đông người lắm đúng không? Viên Khắc Hiếu nói. Tôi chỉ có thể nói chúng tôi là thế lực mạnh nhất ở khu vực. Các thế lực khác cũng rất mạnh, nhưng không thể đối đầu với chúng tôi được. Ngô Bình nói. La Đạo Nhất là người của các ông à? Đúng, Viên Khắc Hiếu đáp. Vì thế chúng tôi mới tìm đến thầy Ngô. Ngô Bình nói. Trước khi tôi mạnh hẳn lên, các người chưa cần tôi làm gì, đúng không? Cái này thì trước khi cậu trở thành chân quân, chúng tôi sẽ cố hết sức không dùng đến sức mạnh của cậu. Ông ấy nói. Ngô Bình nói. Nam Việt được đối thủ của các ông nâng đỡ à? Viên Khắc Hiếu nói. Đúng. Tôi đã hiểu được đại khái rồi. Mấy hôm nữa tôi sẽ tranh vị trí Võ Lâm Chí Tôn. Các ông có năng lực giúp tôi ngồi vững vị trí này không? Viên Khắc Hiếu nói. Chỉ cần thầy Ngô giành được ngôi vị ấy, chúng tôi sẽ giúp cậu ổn định vị trí. Sau đó, chúng tôi sẽ có thêm nhiều hành động giúp cậu nắm vững quyền hành. Ngô Bình nói. Ý ông là tôi có thể trở thành thống đốc ư? Viên Khắc Hiếu bật cười nói. Thống đốc đã là gì? Sau này, chúng tôi còn thành lập đại đô đốc. Nếu thầy Ngô là Trần Quân thì sẽ nhận chức vụ này. Đương nhiên, trước đó, thầy phải chịu khó một chút làm thống đốc hay đề đốc trước. Ngô Bình không để tâm đến chuyện của tương lai lắm. Theo anh thấy, chỉ cần thứ gì vào tay anh thì sẽ thuộc về anh. Bức tranh vẽ cái bánh có giống đến mấy thì cũng không ăn được. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Được, tôi sẽ hợp tác với các ông. Viên Khắc Hiếu mừng rỡ. Thầy Ngô đúng là người thông minh, nhưng để thầy Ngô tuân thủ ước định, chúng ta cần tiến hành một nghi thức khế ước. Nói rồi, ông ấy lấy một lá bùa ra. Lá bùa này rất lạ, khí tức của nó rất huyền diệu. Ngô Bình có truyền thừa của Thiên Phù Đại Đế, nên chỉ cần nhìn một cái là biết ngay đây là bùa khế ước. Một khi sử dụng thì nó sẽ trói buộc hai bên lại với nhau. Viên Khắc Hiếu nói. Thầy Ngô, hy vọng thầy có thể sử dụng lá bùa này. Chỉ cần thầy tuân thủ ước định thì nó sẽ không làm gì thầy cả. Nhưng nếu thầy bội ước thì nó sẽ có tác dụng cho đến khi thầy tuân thủ ước định thì thôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.